Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 907, thiêu đốt. Ầm ầm, Bách Lý Thanh Phong thân hình phảng phất một viên đạn pháo, đánh vỡ không khí, cũng sau đó một khắc, hình thành âm bạo, đem dưới thân xẹt qua hoa cỏ chấn thành phấn vụn. Ven đường tất cả chặn đường ở trước mặt hắn cây cối đều phảng phất yếu ớt đậu hũ, bị hắn dễ như trở bàn tay va nứt, nổ thành mảnh gỗ vụn. Tốc độ siêu thanh, lúc này Bách Lý Thanh Phong phi nước đại phía dưới đã siêu việt vận tốc âm thanh. Bực này tốc độ kinh người, lại thêm bên trên hắn thỉnh thoảng dùng khống chế tinh thần thân thể của mình và cân bằng, khiến cho hắn nhìn qua đã không giống như là tại chạy, mà là tại tầng trời thấp bay lượn, tựa như một khung lấy tốc độ siêu thanh chạy tại 10 mét tầng trời thấp máy bay chiến đấu. Phi nước đại bên trong, cả hai thân hình phi tốc rút ngắn, đây chính là ngươi hiển lộ bên ngoài chân thần hình thái. Núi lửa bên trên, Liệt Diễm Chi Vương thân thể khổng lồ nhìn xuống từ dưới núi gào thét mà tới Bách Lý Thanh Phong. Thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, cứ việc đang phi nước đại bên trong, hắn thoáng khống chế tự thân năng lượng tiêu tán, có thể cả người vẫn bao phủ tại lấp lánh kim quang bên trong. Nhất là ở trong cơ thể hắn, Liệt Diễm Chi Vương cảm nhận được một cỗ không cách nào ngôn ngữ lực lượng kinh khủng. Cái này cỗ lực lượng kinh khủng nếu là trong nháy mắt phóng xuất ra, sinh ra hủy diệt hiệu quả, thậm chí đủ để đem toàn bộ núi lửa san thành bình địa. Hư vô chân thần, đây là một tôn chân chính thần. Một nháy mắt, Liệt Diễm Chi Vương trong lòng kiêng kỵ đến cực hạn. Chỉ là, lần này là Bách Lý Thanh Phong chủ động khiêu khích đến đầu hắn bên trên, giết vào Thượng Cổ Châu đến. Không phải do hắn lùi bước, thân phận của hắn đã bại lộ, một tôn trọng thương chân thần, đủ để cho bất luận một vị nào bán thần, thậm chí truyền kỳ điên cuồng, đừng nói chi là những cao cao tại thượng kia thần linh. Bởi vậy, trốn ở thiên hoang giới, trốn ở cái này năng lực kém cấp thế giới mở rộng Liệt Diễm thần điện, chuyển hóa mấy trăm triệu, mấy tỷ tín đồ, mượn bọn hắn lực lượng tận nhanh khôi phục thương thế lấy ứng đối càng phát ra hiểm trở thế cục là hắn duy nhất phương pháp. Thậm chí đợi đến hắn khỏi hẳn thương thế trở về song nguyệt giới tái nhập thần tòa, hắn hoàn toàn có thể thông qua long duệ điều khiển thế giới này, mượn thế giới này mấy tỷ, mấy chục tỷ con dân cung cấp tín ngưỡng đem chính mình đẩy lên tới cao độ toàn mới. Bởi vậy, giống Liệt Diễm Chi Vương ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng sóng âm từ hắn trên người nổ tan, thỏa ích phát tiết lấy trong lòng sôi trào chiến ý thiêu đốt. 20 cây em, 15 cây số, 10 cây số, 5 cây số, liền tại Bách Lý Thanh Phong đem giữa hai bên cự ly rút ngắn đến chỉ còn 5 cây số lúc, Liệt Diễm Chi Vương to lớn thân hình đột nhiên động. Hắn cao cao ngẩng đầu lên sọ, khủng bố nóng bỏng năng lượng tại hắn ổ bụng mãnh liệt mà ra. Cái kia to lớn thân hình càng là đột nhiên bay lên mà lên, cuốn lên phong bạo, sau đó hắn cứ như vậy đưa chính mình thon dài đầu lâu, đem cỗ này thay ngén tại thể nội hừng hực năng lượng thổ lộ mà dưới. Long tức, cự lự thổ tức, đây là bất luận cái gì một đầu cự long đều nắm giữ thiên phú. Trong cơ thể của bọn họ có được một cái đặc thù khí quan. Ngày bình thường có thể thông qua dùng ăn diêm tiêu, lưu huỳnh những vật này, chuyển hóa thành nhiên liệu tầng tầng áp xúc. Tại có cần thời điểm đem những này vật chất triệt để dẫn bảo, phun ra, hóa thành đốt cháy sinh linh liệt diễm. Đừng nói một đầu chân thần cấp cự long, liền xem như truyền kỳ hỏa long, dựa vào không trung bay lượn cùng liệt diễm thổ tức, vẫn có thể tùy tiện đánh tan hàng ngàn hàng vạn người quân đội tinh nhuệ. Phá hủy kiên cố to lớn tường thành, tại 2000 độ, thậm chí 3000 độ nhiệt độ cao hạ, liền liền tinh cương đều sẽ bị hòa tan làm nước thép. Mà trước mắt Liệt Diễm Chi Vương, tuy là truyền kỳ, nhưng đã từng thân vì chân thần hắn, phun ra liệt diễm nhiệt độ cao hơn. Ầm ầm, mặt đất kịch chấn, tại liệt diễm thổ tức chút xuống đến Bách Lý Thanh Phong thân thể trước đó. Bách Lý Thanh Phong dưới chân đại địa nháy mắt rạn nứt. Mượn nhờ dưới chân bộc phát lực lượng, thân hình của hắn phảng phất một viên xé rách hư không kim quang. Liên tục không ngừng năng lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào. Làm được vô song kiếm bên trên kiếm cương tăng vọt. Trong chốc lát hướng liệt diễm chi vương bắn giết mà đi. Kiếm cương liệt không, kèm theo còn có nửa bước tinh thần cảnh đối với ngoại giới lực lượng triệt tiêu. Giống, liệt diễm chi vương rõ ràng biết Bách Lý Thanh Phong khí tức biến mất chính là tiến vào tinh thần. Ám sát thuật khúc nhạc dạo, nguyên bản tương đối ngưng tụ thổ tức lập tức bạo tán ra. Đem trước mắt vài trăm mét phạm vi hư không triệt để nhen nhóm. Phá, Bách Lý Thanh Phong thể nội lực lượng mãnh liệt. Dù cho là 3-4 ngàn độ khủng bố nhiệt độ cao phát tiết. Vẫn bị vô song kiếm nổ bắn ra kim quang cắt thành hai nửa. Nương theo lấy hỏa diễm văng khắp nơi. Bách Lý Thanh Phong xuyên thủng liệt diễm thổ tức thiêu đốt hư không hỏa diễm. Sau đó, ngang nhiên xuất kiếm, tinh thần ám sát thuật. Một đạo, lần này Bách Lý Thanh Phong tế ra tinh thần ám sát thuật bắn đi ra kiếm khí chỉ có một đạo. Hình khuyên từ trong sân năng lượng phảng phất một viên tản ra vô tận quang huy liệt dương. Đều quán chú đến vô song kiếm bên trong. Dù cho là xích thần cương chế tạo vô song kiếm giờ khắc này thế mà đều có không chịu nổi dần dần. Hòa tan xu thế, theo một kiếm này ám sát, trong hư không phảng phất lấp lánh ra một viên mặt trời nhỏ. Vô cùng vô tận ánh sáng tự mặt trời bên trong nở rộ mà ra. Liệt diễm chi vương cái kia to lớn dáng người rong ròng cao căn bản là trốn không thoát bực này xa. Tốc độ siêu thanh kiếm quang. Cái kia nói mặt trời nhỏ kiếm quang chợt vừa hiển hiện. Liền như là rơi xuống cửu thiên tinh thần. Mang theo tồi khô lạp hủ uy thế đánh vào hắn cái kia thân thể khổng lồ bên trong. Lập tức, quang mang bắn ra. Liệt diễm chi vương to lớn dáng người rong ròng cao trực tiếp bị đạo này liệt dương kiếm quang nổ. Ra một cái mấy mét lỗ thủng. Phảng phất nham tương hừng hực nóng hổi máu tươi vương vãi xuống. Tại chỗ ở phía dưới đống loạn thạch bên trong kích thích lửa lớn rừng rực. Giống, liệt diễm chi vương phát ra thống khổ gầm rú. Cái kia khoảng chừng dài mấy chục mét cái đuôi thừa dịp Bách Lý Thanh Phong thân tại dịch truyền. Tức thời trong hư không không tiện, mang theo sức mạnh như bẻ cành khô đánh ra mà dưới. Bách Lý Thanh Phong kích phát khống chế tinh thần lấy thân hình của mình cấp tốc na di né tránh. Có thể cái kia đập mà hạ cái đuôi vẫn mang theo đinh tai nhức óc âm bạo bắn trúng thân thể của hắn. Ầm ầm, trên bầu trời phảng phất vang lên một trận tiếng sấm. Một vòng mắt trần có thể thấy khi lãng bạo tán ra. Bách Lý Thanh Phong xông bên trên hư không thân hình đụng nát không khí. Lấy so lúc đến không chậm bao nhiêu tốc độ hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Trong chốc lát lướt qua ngàn mét, hung hăng đập trúng mặt đất, đem mặt đất nham thạch đụng thành phấn vụn. Giống, hét giận dữ gấp đến. Bách Lý Thanh Phong mới vừa tới được đến lung lay đầu. Liệt diễm chi vương trong miệng hừng hực nóng hổi thổ tức lại lần nữa mãnh liệt mà xuống. Cái loại cảm giác này liền phảng phất một đạo cửu thiên bên trên buông xuống ngân hà thác nước. Điên cuồng hướng phía Bách Lý Thanh Phong thân thể chút xuống. Chỉ là, ngân hà thác nước ở trong phát tiết chính là dòng nước. Có thể liệt diễm chi vương thổ tức bên trong ẩn chứa thì là so nham tương nhiệt độ cao hơn nhiệt. Độ cao năng lượng, tại loại này nhiệt độ cao hạ. Bách Lý Thanh Phong trên người món kia chỉ là tinh thông phòng ngự tinh phẩm đen thần thép chiến. Giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Không chỉ đen thần thép chiến giáp, dù là trong tay hắn vô song kiếm cũng không ngoại lệ. Duy nhất có thể may mắn còn sống sót, chỉ có liệt diễm chi vương tự mình chế tạo dùng cho đánh tan Bách Lý Thanh Phong, chân thần thân. Thể, thí thần thương, mà Bách Lý Thanh Phong bản thân mặc dù không sợ nham tương nhiệt độ. Có thể nham tương nhiệt độ cao mới nhiều ít, 1000 độ trên dưới mà thôi. Trước mắt liệt diễm chi vương thổ tức 3000 độ cũng không chỉ. Thậm chí đã nhảy lên tới 4000 độ khủng bố tiêu chuẩn. Tại loại này nhiệt độ cao hạ, truyền kỳ cường giả không có nửa điểm lo lắng liền sẽ hôi phi yên diệt. Dù là kích phát đến cực hạn, đồng thời có liên tục không ngừng năng lượng khôi phục truyền kỳ thánh linh. Cũng lại bởi vì tốc độ khôi phục đuổi không bên trên liệt diễm đốt cháy tốc độ mà tại chỗ vẫn diệt. Bách Lý Thanh Phong tại loại này hừng hực nhiệt độ cao xung kích hạ toàn thân trên dưới nhiều chỗ. Cũng là xuất hiện cháy đen, cả người tựa hồ cũng muốn bị liệt diễm nướng chín. Không thể không đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa phi nước đại. Ầm ầm, liệt diễm, bạo tạc. Nhiệt độ cao, cuồn cuộn đánh tới, kích thích bụi mù vô số. Cũng may liệt diễm chi vương cuối cùng chỉ là một đầu truyền kỳ cự long. Dù là hắn đã từng đăng lâm qua chân thần vương tòa, có thể cuối cùng bởi vì trọng thương cảnh giới rơi xuống. Lại thêm bên trên thiên hoang giới đặc thù hoàn cảnh, khiến cho hắn liệt diễm thổ tức căn bản là không có cách bền bỉ. Một phen lao xuống bộc phát xong thổ tức công kích về sau. Thân hình đột nhiên kéo, lại lần nữa xoay quanh. Xoay quanh quá trình bên trong, liệt diễm lực lượng một lần nữa ở trong cơ thể hắn ngưng tụ. Nương theo mà tới còn có chấn động cửu tiêu thét dài. Ta chính là hôi tẫn chi thần, nhiên thiêu chi chủ, liệt diễm chi vương, mà núi lửa sườn núi vị trí. Tất cả thuộc về liệt diễm chi vương cử chi những long duệ kia giờ khắc này toàn bộ phấn chấn gào. Thét lớn, liệt diễm, liệt diễm, liệt diễm, càng xa xôi, từng tràng quy mô thật lớn tế tự càng là không ngừng tiến hành. Lấy gần như mổ gà lấy trứng phương thức liên tục không ngừng vì liệt diễm chi vương cung cấp lấy. Năng lượng đã bảo đảm hắn từ đầu đến cuối duy trì lấy truyền kỳ đỉnh phong hình thái. Cũng là không ngừng khôi phục hắn tiêu hao thần lực. Quen, quen, Bách Lý Thanh Phong từ liệt diễm ở trong phi nước đại mà ra. Trực giác cảm giác thân bên trên cơ hồ đều đã tản ra một tia mùi thịt. Nếu là lại thả điểm quả ớt, vùng điểm cây thì là, đều có thể trực tiếp ăn. Hắn nhìn xem trong hư không lượn vòng lấy ngưng tụ năng lượng, liền phải tiếp tục lao xuống liệt diễm chi vương, rõ ràng ý thức được chính mình cùng liệt diễm chi vương chém giết nơi mấu chốt. Phi hành, hắn mặc dù có thể dựa vào cường đại tinh thần lấy ngự vật phương thức kéo lấy chính mình phi hành, có thể đến không trung, vô luận tốc độ hay là chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng, đều xa kém xa bản thân có được năng lực phi hành liệt diễm chi vương. Nếu như không thể tan rã liệt diễm chi vương phi hành ưu thế, dù là hắn cuối cùng có thể đem liệt diễm chi vương đánh bại, cũng vô pháp đem đánh giết. Bách Lý Thanh Phong tập trung tinh thần, nhìn xem lại lần nữa từ trong hư không đáp xuống liệt diễm chi vương. Đối phương cái kia dài trăm thước, dương cánh hơn 80 mét thân thể xác thực tràn đầy áp bách tính lực lượng. Nhưng, truyền kỳ, Bách Lý Thanh Phong cầm trong tay biến đến đỏ bừng, cơ hồ muốn hòa tan vô song kiếm hướng mặt đất cắm xuống. Lật tay đem thí thần thương nắm trong tay, khi đáp xuống liệt diễm chi vương lại lần nữa thi triển ra liệt diễm thổ tức lúc. Bách Lý Thanh Phong thân hình khom người, dưới chân cong khúc, tại hỏa diễm chút xuống sát na, thẳng băng, bộc phát, oanh, Bách Lý Thanh Phong thả người sát na, đã đụng nát khí lãng. Hắn đặt chân phương viên mấy chục mét mặt đất đồng thời rạn nứt. Tán loạn sóng xung kích càng đem phụ cận cây cối thổi ngã trái ngã phải. Nửa bước tinh thần cảnh thi triển. Nhưng, lần này hắn thi triển nửa bước tinh thần cảnh cũng không phải là đem nửa bước tinh thần cảnh lực lượng tác dụng tại hắn bộc phát bắn ra kiếm khí bên trên, mà là tự thân, một khỏa tinh thần áp lực thực hiện bên trên hắn cái kia kiệt lực kích ra hoàng kim thiên ma giải. Thể thuật thân thể bên trên, hắn cái kia vốn chỉ là tương đương với một lần vận tốc âm thanh trùng sát tốc độ tại tinh thần từ trường cuốn lên hạ, tăng vọt đến 3 lần. Răng rác, lờ mờ bên trong Bách Lý Thanh Phong nghe được chính mình xương cốt không chịu nổi gánh nặng nhẹ vang lên cùng phát ra kim quang nội tạng vỡ vụn thanh âm. Giống, phát giác được nguy cơ sinh tử liệt diễm chi vương cấp tốc tránh né. Nhưng dù cho như thế, người súng hợp nhất Bách Lý Thanh Phong vẫn như là một đạo xuyên thủng thương khung óng ánh cầu vồng, hung hăng bắn vào liệt diễm chi vương cánh trái xương cánh tay. Bành, kim quang lấp lánh, khí lãng bạo tán, liệt diễm chi vương toàn bộ cánh trái bị nổ thành phấn vụn. Huyết nhục bắn tung tóe, nham tương máu tươi giống như hóa thành mưa to vương vãi xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.